bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1346, chuyến đi này không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thấy phía trước cửa tiệm kia sao, chính là ta muốn dẫn ngươi đi địa phương. Diệp Thần chỉ về đằng trước nói ra. Tô Uyển Nghi theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn qua, chỉ thấy phía trước là một nhà không đáng chú ý cửa hàng nhỏ, bất quá người ở bên trong lại là nhiều vô số. Tô Uyển Nghi thế nhưng là rất ít tới này loại cửa hàng nhỏ như ăn cơm, nàng cảm thấy như loại này cửa hàng, hoàn cảnh không tốt, vệ sinh cũng làm cho người đáng lo. Nàng nhíu mày, không có hướng về phía trước đi đến, trong lòng có chút do dự. Diệp Thần biết Tô Uyển Nghi ý nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói. Lão bà yên tâm, tiệm này tuyệt đối không có vấn đề, ta có thể hướng ngươi đảm bảo. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, tuy nhiên Tô Uyển Nghi trong lòng vẫn còn do dự, nhưng vẫn là kiên trì cùng Diệp Thần hướng về phía trước đi đến. Theo lấy bọn hắn càng tiếp cận tiệm này, một cỗ hương khí thì càng ngày càng nồng đậm, trực tiếp chui vào Tô Uyển Nghi trong lỗ mũi. Nghe thấy được cỗ này mùi thơm, không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tô Uyển Nghi đã có chút không thể chờ đợi. Bởi vì cái này mùi thơm quả thực là quá mê người, nàng thậm chí thèm ăn ngụm nước đều chảy ra. Bất luận kẻ nào đều không thể chống cự thức ăn ngon dụ hoặc, Tô Uyển Nghi cũng không ngoại lệ. Lão bà, ngươi chậm một chút đi, chờ ta một chút. Diệp Thần nhìn về phía trước một đường chạy tới Tô Uyển Nghi, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lòng hắn nghĩ, vừa mới còn một bộ do dự dáng vẻ, hiện tại liền đã không thể chờ đợi. Tô Uyển Nghi cũng không để ý tới Diệp Thần, vẫn hướng về phía trước chạy tới, thậm chí trực tiếp chui vào trong tiệm. Không lâu, nàng thì vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn đi ra cửa hàng, hướng về Diệp Thần đi đến. Lão bà, có phải hay không bên trong không có chỗ a? Không đợi Tô Uyển Nghi mở miệng, Diệp Thần lại là đoạt trước nói. Đúng vậy a, bên trong chỗ ngồi đều đã đầy, lão bản nói phải ở bên ngoài chờ một lát. Tô Uyển Nghi biểu lộ ủy khuất nói ra. Quảng cáo, đối với Tô Uyển Nghi nói tới, Diệp Thần cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tiệm này vốn là vô cùng lừa, mà lại ở chỗ này đã mở vài chục năm. Thậm chí có thật nhiều người kẻ có tiền mở ra xe sang trọng, đều muốn ở chỗ này xếp hàng chờ đợi. Ngốc nha đầu, vậy chúng ta liền lấy cái số chờ một hồi đi. Diệp Thần lôi kéo Tô Uyển Nghi tay hướng về phía trước đi đến. Giờ phút này, cửa đã có rất nhiều chờ tòa người, hai người đợi hơn một giờ, mới có chỗ ngồi. Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần ngồi tại vị trí trước, hai người đối mặt mà cười. Lão công, người biết không, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vì ăn một bữa cơm ta vậy mà lại phí tổn hơn một giờ chờ. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói, bởi vì trong lòng của nàng cảm thấy tốn thời gian chờ bữa ăn, quả thực cũng là đang lãng phí thời gian của mình cùng sinh mệnh, thật là không đáng. Thậm chí có lúc Tô Uyển Nghi vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp điểm thức ăn ngoài, ngâm một chút mặt hay là dứt khoát đói bụng. Lão bà, một lát nữa đợi ngươi ăn thời điểm, ngươi liền biết thời gian này không có uổng phí các loại, thật chính là vô cùng mỹ vị. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm, điếm tiểu nhị cũng đi tới trước bàn vì bọn họ chọn món ăn, nghe được đối thoại của hai người, hắn vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh, tiểu thư, ta cam đoan các ngươi đến tiệm chúng ta bên trong ăn cơm tuyệt đối sẽ không hối hận, thậm chí lần sau sẽ còn muốn lại đến. Nghe được điếm tiểu nhị cái kia đã tính trước lời nói, Tô Uyển Nghi liền càng thêm tò mò. Ngươi xem à, những khách nhân này đều là chúng ta khách hàng quen, thậm chí có rất nhiều người thật xa lái xe tới. Điếm tiểu nhị nhìn lấy Tô Uyển Nghi chỉ người chung quanh vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần liếc nhau một cái, nàng đã theo Diệp Thần vẻ mặt nhìn ra điếm tiểu nhị cũng không hề nói dối. Nghe ngươi nói như vậy ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Không đợi điếm tiểu nhị mở miệng hỏi, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cho chúng ta đến hai bát châu tạp canh, lại đến hai tấm bánh. Có ngay, chờ một lát hai vị. Điếm tiểu nhị sau khi nói xong quay người rời đi. Nhìn đến điếm tiểu nhị rời đi, Tô Uyển Nghi vội vàng nói. Lão công, người điểm có chút nhiều a, ta là không quá ưa thích ăn châu tạp loại đồ vật này, mà lại hai tấm bánh cũng quá là nhiều đi, ta buổi tối đồng dạng ăn vô cùng ít ỏi, thậm chí đều không ăn, muốn không ngươi liền muốn một chén châu tạp thang hòa một miếng bánh đi. Lão bà, người yên tâm đi, ta còn sợ những thứ này không đủ ăn đây. Diệp Thần cười an ủi. Đối với Diệp Thần, Tô Uyển Nghi căn bản cũng không tin tưởng, không lãng phí cũng không tệ rồi, làm sao có thể không đủ ăn đây. Nhìn đến Diệp Thần không hề động, Tô Uyển Nghi liền muốn đứng dậy đi cùng điếm tiểu nhị nói một chút. Không chờ nàng đứng dậy hướng về phía trước đi, điếm tiểu nhị đã bưng hai bát châu tạp canh đi tới. Tiên sinh, tiểu thư, cái này là các ngươi điểm hai bát châu tạp canh còn có hai tấm bánh, mời chậm dùng. Điếm tiểu nhị vừa nói vừa đem thực vật đặt ở trên mặt bàn, sau đó quay người rời đi. Đến, đã người ta đều đã bưng lên, cũng vô pháp lại sửa lại, cũng chỉ có thể ăn. Lão bà, người đến nếm thử vị đạo như thế nào? Diệp Thần không có ăn mà chính là đem một chén đẩy đến Tô Huyền Nghi trước mặt vừa cười vừa nói. Tô Huyền Nghi chỉ là ăn một miếng vậy mà liền dừng lại, nàng hiện tại rốt cục tin tưởng vừa mới người điếm tiểu nhị cùng Diệp Thần theo như lời nói. Cái này châu tạp canh thật là quá mỹ vị, hương mà không ngán, mới đầu nàng còn tưởng rằng lại là loại kia bóng mỡ đồ vật lại không nghĩ tới vậy mà dạng này mùi thơm ngát. Nhìn đến Tô Huyền Nghi như thế thích uống, Diệp Thần lại đem chính mình trong chén châu tạp gọi rất nhiều đến Tô Huyền Nghi trong chén. Tô Huyền Nghi thấy thế cũng không có cự tuyệt bởi vì nàng cảm thấy thật là ăn quá ngon. Lão bà, ngươi đừng chỉ ngoảnh đầu ăn châu tạp, nhanh điểm phao điểm bánh ăn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, đối với Diệp Thần đề nghị Tô Huyền Nghi cũng không có cự tuyệt, nàng xé một khối nhỏ bỏ vào trong chén ngâm phao, sau đó dùng đũa kẹp lên bỏ vào trong miệng. Nhất thời, trên mặt của nàng lộ ra hài lòng biểu lộ. Lão công, đây quả thực là quá mỹ vị. Tô Huyền Nghi cho tới bây giờ liền không có thử qua bánh ngâm mình ở trong canh, nàng cảm thấy như thế vô cùng khó ăn tựa như là heo ăn. Thế nào, lão bà, nghe ta không có sai đi. Diệp Thần cười hỏi, Tô Huyền Nghi chỉ lo ăn, căn bản cũng không có công phu phản ứng Diệp Thần. Nàng phải thật tốt hưởng thụ bữa này mỹ thực, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi ăn vui vẻ, chính mình cũng bắt đầu động đũa bắt đầu ăn. Không chờ hắn ăn hết, Tô Huyền Nghi trong chén đã chỉ còn lại có chút canh. Mỗi một lần trước mắt cô gái này đều sẽ để hắn ăn nhiều đã, vừa mới còn nói ăn không được ăn không nhiều, không nghĩ tới vậy mà đều đã ăn xong. Lão công ta còn không có ăn đủ, Tô Huyền Nghi vừa nói vừa dùng ánh mắt liếc qua Diệp Thần trong chén châu tạp một mặt ủy khuất nói ra. Diệp Thần đương nhiên minh bạch ý tứ của nàng, không chờ nàng đem nói chuyện rõ ràng, thì chủ động đem trong chén những cái kia lần nữa kẹp đến Tô Huyền Nghi trong chén. Lúc này thời điểm Tô Huyền Nghi lần nữa cúi đầu xuống, hưởng thụ lấy mỹ vị. Bất đắc dĩ Diệp Thần cũng chỉ có thể dùng canh phao bánh, hắn cảm thấy mình làm sao đã vậy còn quá đáng thương, Tô Huyền Nghi tựa như là cường đạo đồng dạng đem ăn ngon tất cả đều cho cướp sạch mà hắn còn chưa thể nói cái gì. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.